xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, phần 202, trở lại hiện thực sau. 3. Hát, toàn văn kết thúc tương đương ở nhân loại mắt thường nhìn không thấy thứ nguyên không gian nổi. Nào đó ở địa cầu đô thị trong truyền thuyết được xưng là hệ thống, số hiệu đang ở các thứ nguyên. Không gian xuyên qua chung, ai nha? Rốt cuộc muốn tới bên kia tìm cái loại này thích mộng tưởng hão huyền nhưng đồng thời lại chịu nổ. Lực liều mạng người đâu? Kia tổ số hiệu có chính mình ý thức, không nghĩ tới vừa rồi kia một hồi liền tìm tới rồi hai tổ. Coi tiền như rác hoàn thành hai nhiệm vụ. Về thế giới này kinh nghiệm chất dinh dưỡng lại càng sung túc lạp. Kế tiếp nhân vật còn có thể biến ra cái gì đa dạng đâu. Đường kia tổ số hiệu như sao băng cắt qua thứ nguyên vách tường khi. Chỉ có một chút đối thượng kênh sóng vô tuyến điện đã chịu trong nháy mắt quấy nhiễu. Cũng không có bất luận kẻ nào hoặc là dụng cụ giám sát đến nó tồn tại. Này đương nhiên cũng bao hàm từng làm kia tổ số hiệu trợ giúp quá Hạ Chi Lý cùng Cát Dung Nhã cùng. Bị đặt tên vì tiểu viên tiểu nãi miêu, tiểu viên phi thường thân nhân. Sở hữu động tác cùng thói quen cùng từ trước tiểu cầu cơ hồ một cái bộ dáng. Này cũng xử Cát Dung Nhã dần dần bắt đầu tin tưởng tiểu viên khả năng thật là tiểu cầu truyền. Thế, hai người tuần trăng mật sau không lâu liền từng người trở về nguyên bản cương vị, Hạ Chi Lý một. Mặt làm trò trợ giáo cùng giảng sư, một mặt hoàn thành tiến sĩ học vị, mà Cát Dung Nhã tắc vì cầu lấy càng tốt công tác mà chuẩn bị thạc sĩ khảo thí. Chỉ là lúc này nàng không hề là vì lo lắng không xứng với Hạ Chi Lý mà lựa chọn ra sức học hành. Thạc sĩ học vị, mà là vì tưởng được đến càng hậu đãi tiền lương đãi ngộ lấy làm trong nhà quá đến càng tốt mà nỗ. Lực, đến nỗi tiểu viên sao? Đó chính là cái chuyên trách bán manh làm người thư áp tồn tại, Cát Dung Nhã tắm rửa xong sau ăn mặc. Áo ấm dài đi ra môn tới. Phát hiện hơi muộn về nhà Hạ Chi Lý chính trở lại phòng thay quần áo. Vừa nhìn thấy nàng từ mờ mịt hơi nước chung đi ra. Liền từ bỏ tiếp tục thay quần áo tính toán. Mà là đi đến nàng trước mặt một phen ôm lấy nàng eo. Dùng sức mà hôn lên đi. Cát Dung Nhã bị hôn đến ngốc một cái chớp mắt. Mới tưởng nói, người chừng nào thì đột nhiên như vậy tao. Thời điểm. Liền bị một phen ôm đến trên giường, Hạ Chí. A, Nhã Nhã, Cát Dung Nhã hậu chi hậu giác mà ngửi được trên người hắn hơi hơi mùi rượu. Rồi sau đó cảm nhận được trên người hắn trọng lượng cơ hồ không hề giữ lại mà áp đến trên người. Mình, a, hảo trọng, Cát Dung Nhã còn không có tới kịp kháng nghị con ma men Hạ Chí Lý Thái Sơn áp. Đỉnh cử động khi liền cảm giác được hắn một đôi móng vuốt không an phận mà từ chính mình đùi chỗ. Chậm rãi bắt đầu nhéo lên, Chi Lý. Ngươi thanh tỉnh điểm. A, Nhã Nhã, ta thực thanh tỉnh. Hạ Chi Lý dầu dĩ mà cắn nàng một ngụm. Kháng nghị Cát Dung Nhã lời nói. Rồi lại lập tức phản bác chính mình nói. Không đúng, ta uống say. Hôm nay bọn họ, ếch. Rót ta thật nhiều rượu. Hắn một mặt nói, trong tay động tác cũng chưa từng ngừng lại, như thế nào lạp. Cát Dung Nhã biết hôm nay bọn họ phòng nghiên cứu người có cơm xé. Nhưng là y theo Hạ Chi Lý như vậy, tính cách người có thể bị chuốc rượu khẳng định là có miêu. Chìm, Hạ Chi Lý xê dịch thân mình, lung tung kéo ra Cát Dung Nhã áo tắm dài, đem mặt chôn ở nàng ngực. Giống cái sắc quỷ giống nhau hút mấy khẩu. Thật hương, ngươi nhưng thật ra trả lời a. Ngoạc kép, xứng đáng bọn họ không có hương hương lão bà có thể ôm. Đến. Nàng biết nguyên nhân, Cát Dung Nhã biết Hạ Chi Lý phòng nghiên cứu tuổi tác xấp xỉ các đồng sự đều. Là độc thân cầu, tuy rằng Hạ Chi Lý từ trước đến nay điệu thấp. Lại cũng không chịu nổi mỗi lần cơm sẽ đều vì chính mình trước thời gian trở về sự, từ trước hai. Người còn không có kết hôn nhưng thật ra còn hào. hiện tại cũng coi như là hôn sau lần đầu tiên cơm sẽ. Ân, nàng cảm thấy trên người Cẩu Tử khẳng định hướng người khoe ra. Tựa như Hạ Chí Lý cùng hắn đệ khoe ra nói hắn cả đời đều tìm không thấy so với chính mình tốt lão. Bà giống nhau, ha ha, xứng đáng, chỉ là xứng đáng rõ ràng là hắn. Nhưng vì cái gì hiện tại giống như xứng đáng chính là chính mình đâu? À, ngươi đi tắm rửa, đừng gặm ta. Cát Dung Nhã nỗ lực đẩy trên người gặm chính mình trước ngực mềm thịt con ma men. Nhưng lại bởi vì sức lực xa xa không địch lại đối phương mà không có thể thành công, Hạ Chí Lý chôn ở nàng trước ngực nhợt nhạt cười. Tính toán liền như vậy ấn Cát Dung Nhã hiểu lầm tiếp tục đi xuống. Hắn nơi nào là uống say, cũng chính là thấy nàng ăn mặc áo tắm dài từ phòng tắm đi ra bộ dáng, đột nhiên tâm huyết dâng trào giả dạng làm con ma men. Hạ Chí Lý quán tính mà ôm khởi nàng vòng eo, ý đồ làm thân thể của nàng càng tới gần vài phần, cũng mở ra hai chân lấy hai đầu gối chống đỡ trên giường, một chút lại một chút mà liếm lau Cát Dung Nhã trước ngực nhũ thịt. Cát Dung Nhã cũng liền minh bạch, thứ này chính là mượn rượu trang điên, lại cũng cam tâm tình nguyện mà bị hắn lừa đi, cũng chủ động mà bắt đầu bứt lên hắn trước ngực cà vạt tới. Hạ Chí Lý cong người lên phối hợp Cát Dung Nhã hơi ngang ngược xả túm, lập tức liền kéo xuống chính mình cà vạt, rồi sau đó thế nhưng trở tay liền đem Cát Dung Nhã tay cấp trói chặt, làm nàng bị trói trụ tay giơ lên cao đến đỉnh đầu. Hạ a Nhã Nhã ngoan nghe lời, Cát Dung Nhã rầu miệng chính lẩm bẩm chút cái gì liền bị Hạ Chí Lý cường thế mà hôn lên tới. A, đừng cố hôn môi, nhanh lên thân thân địa phương khác a. Hạ Chí Lý không biết Cát Dung Nhã đáy lòng chửi thầm, đem linh hoạt đầu lưỡi duỗi đến Cát Dung Nhã trong miệng quấy, mà Cát Dung Nhã cũng chỉ có thể ngửa đầu cùng hắn dây dưa. Hạ Chí Lý giống như là hiểu được nàng tiếng lòng giống nhau, chỉ cùng nàng môi lưỡi dây dưa trong chốc lát liền nhanh chóng xuống phía dưới di động. Hắn hôn môi nàng môi, gương mặt, cổ, lại tiếp tục xuống phía dưới một ngụm ngậm lấy nàng trước ngực hồng quả. Cát Dung Nhã hô nhỏ một tiếng, cảm giác được Hạ Chí Lý mềm mại đầu lưỡi triển quá chính mình đầu vú, lại ở kia mẫn cảm hồng quả tử thượng nhấp vài lần, khiến cho Cát Dung Nhã cả người run run một cái chớp mắt. Rồi sau đó cảm nhận được Hạ Chí Lý môi từ nàng sườn nhũ chỗ dọc theo eo tuyến trượt xuống dưới tới. Rồi nàng bên hông, lúc này trên người nàng áo tắm dài sớm đã rộng mở, Hạ Chí Lý gặp nàng một mủm ở nàng tế bạch hoạt nộn trên da thịt để lại một đạo màu đỏ ấn ký. Cát Dung Nhã chỉ cảm thấy chính mình hộ khẩu chỗ vừa ngứa vừa tê, đã là ẩm ướt chân nóng vội cần hắn an ủi, làm nàng nhịn không được vặn vẹo thân thể tới. Hạ Chí Lý, mau cho ta. Hạ Chí Lý toại nàng mong muốn, đem nàng trắng nõn hai chân cấp nâng lên đáp đến chính mình trên vai, nhanh chóng cởi bỏ chính mình dây quần, dùng chớp mắt tốc độ xả bao lại đây mang lên, rồi sau đó liền liền đã là lầy lội đường đi tiến nhanh mà nhập. A, đầy đủ bôi trơn đường đi thực mau mà hoàn chỉnh tiếp nhận xâm lấn thịt nhận. Cát Dung Nhã cung eo tiếp thu Hạ Chí Lý một chút lại một chút, càng thêm nhanh chóng đánh sâu vào. Tròn trịa màu gà phá tan tầng tầng nếp nhăn mềm thịt, xác thật mà tra tấn đến nàng mỗi một chỗ mẫn cảm điểm, khiến cho Cát Dung Nhã kiều thanh rung động, thở dốc liên tục. Ha a a, hào, thật thoải mái. A, Hạ Chí Lý, có lẽ là thừa men say duyên cớ, Hạ Chí Lý lúc này động tác hơi ngang ngược, lại cũng đồng thời cấp Cát Dung Nhã mang đến sông thẳng não đỉnh kích thích. Nàng ái cực kỳ hắn ngang ngược, mơ mơ màng màng đầu óc gian đan sen mà qua hai người triền miên vô số ban đêm. Vô luận là ở hiện thực sinh hoạt hoặc là thế giới giả thuyết, bọn họ hai người thẳng thắn thành khẩn tương đối, liều chết triền miên, ở một lần lại một lần đánh sâu vào dưới va chạm ra càng thêm mỹ lệ hoa hòa, thịt hồng nhạt thịt môi. Theo bố gân xanh giữ tợn thịt trụ thúc đẩy mà rung động. Hai người giao cấu chỗ đảo ra nửa trong suốt bọt mép. Chảy ra một bãi ngượng ngùng người trơn trượt thủy dịch, mà lẫn nhau gian vẫn như cũ không để bụng như vậy vật ngoài thân. Chỉ bốn mắt nhìn nhau kể ra đôi lẫn nhau chấp nhất cùng tình yêu, hừ a, ha a, hai người thân thể chặt chẽ tương dán lại lần nữa tách ra. Trong trẻo tiếng đánh vang không gian đoạn mà liên tục phát ra. Mau tiết tấu tần suất mang đến một đợt lại một đợt tình dục sóng chiều. Bao phủ sở hữu còn sót lại lý trí cũng đưa bọn họ một lần lại một lần đầy thượng tình chiêu điểm. Cuối, Hạ Chi Lý thấp giọng ở Cát Dung Nhã bên tai thở phì phò. Hắn đột nhiên ôm chặt lấy Cát Dung Nhã thân thể, làm nàng thượng thân cùng chính mình gắt gao tương dán, rồi sau đó chợt ra tốc eo bụng lao tới tốc độ. Đem chính mình đối nàng sâu nhất dục vọng cùng yêu say đắm toàn bộ đưa vào thân thể của nàng, trong phòng ánh đèn chiếu tràn đầy một thất dâm mỹ bầu không khí, Hạ Chi Lý giải khai chói Cát Dung Nhã đôi tay cà vạt, một chút lại một chút trấn an cũng tựa mà vỗ về nàng gương mặt cùng cái trán. Rồi sau đó ếch giọng nói đối nàng nói, Nhã Nhã, ta yêu ngươi. Cát Dung Nhã cong cười mắt thầy hướng hắn. Rồi sau đó ngẩng đầu hôn hôn hắn môi. Nói, ta cũng yêu ngươi, gần nhất thân thể không tốt lắm. Vẫn luôn ra trạng huống. Tuy rằng mỗi ngày số lượng từ đều không nhiều lắm, chỉ có 2000 nhiều tự. Nhưng ở trạng huống thật sự thật không tốt thời điểm vẫn là sẽ cảm thấy có chút cố hết sức. Hiện tại cuối cùng cũng là kiên trì xuống dưới. T gạch dưới T, kế tiếp này bộ ngươi là mềm mại ánh sáng mặt trời nhìn tình huống bắt đầu còn tiếp. Cơ sở thượng giống nhau là lỏa bôn ngày càng, lấy cốt truyện là chủ, thịt lượng sẽ so đi phía trước Xuân Hiểu cùng này bộ còn muốn thiếu không ít. Không hiểu được đại gia có thể hay không thích đâu, đến lúc đó còn thỉnh tiểu khả ái nhóm nhiều hơn duy trì nha. Chuyện được convert bởi Vespertin và Chin Chin, vui lòng ghi rõ, nguồn. Vespertin và Chin Chin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupvs0220219. Hết chương.